Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 408, chương 409, không biết tốt xấu. Lý Long Giang suy nghĩ tỉ mỉ trong chốc lát. Cảm thấy việc này chỉ nghe Hạ Chiết một người. Cũng có thể là có sai lầm bất công. Dù sao hắn nghĩ như thế nào, đều cảm thấy Giang Tử Huỳnh sẽ không như thế ngốc. Cho nên việc này hắn còn nhất định phải tự mình đi chứng thực. Nếu như Giang Tử Huỳnh thật yêu đương còn mang thai, công ty kia liền muốn nghiêm túc cân nhắc một chút. Nhưng loại chuyện này còn không thể trực tiếp đến hỏi Giang Tử Huỳnh. Thế là hắn để thư ký tiến đến. Như thế như vậy phân phó một phen, lúc này mới đi ra văn phòng. Vu Tuấn ngay tại tham quan Giang Tử Huỳnh văn phòng, không thể không nói một câu. Hiện tại các minh tinh thật quá sẽ hưởng thụ ở kinh thành loại này tấc đất tấc kim cương địa phương. Nàng một người liền dùng hơn phân nửa tầng lầu, còn lại chính là nàng người đại diện, trợ lý văn phòng. Mấu chốt là như thế lớn địa phương, bình thường trừ nhân viên quét dọn đến làm vệ sinh, trên cơ bản một người đều không có. Khó trách hiện tại đám người đều ưa thích làm minh tinh. Đãi ngộ như vậy thật là để người ước ao ghen tị. Tử Oánh, lúc này một người mặc váy ngắn mỹ nữ đi đến. Lý Tổng cho ngươi đi một chút. Biết Trương Tỷ, còn có Mã Miêu Tỷ cũng cùng một chỗ đi. Lý Long Giang thư ký nói, Lý Tổng khả năng có chuyện quan trọng muốn an bài. Phụ tá của ngươi cùng người đại diện đều không tài. Để nàng cùng đi nghe một chút, miễn cho có cái gì bỏ sót. Giang Tử Huỳnh cùng Mã Miêu Chân trước vừa đi, Lý Long Giang liền đi tiến đến. Hắn trực tiếp đi vào Vu Tuấn trước mặt, dùng cư cao lâm hạ ánh mắt quan sát tỉ mỉ một phen. Lúc này mới tại trên ghế salon bên cạnh ngồi xuống. Ngươi gọi Phương Hằng? Đúng, Vu Tuấn trả lời. Ngươi là Tử Oánh bạn trai? Vu Tuấn hơi hơi híp mắt, xem ra Hạ Chiết đã tìm hắn cáo qua trạng, còn tiện thể hướng hắn cùng Giang Tử Huỳnh trên thân dội cho một chậu nước bẩn. Thiên Cơ Mát, đổi mới Lý Long Giang tư liệu. Vu Tuấn cực nhanh nhìn hắn hình ảnh. Cái này Hạ Chiết thật đúng là không hổ là lão đại, lẫn lộn đen trắng lật ngược phải trái bản sự thật không nhỏ. Bất quá hắn vừa rồi không có đem những hình kia cùng video lấy ra, là lớn nhất sai lầm. Vu Tuấn sẽ không lại cho hắn cơ hội. Tiểu hòa tử, Lý Long Giang gặp hắn không trả lời, liền nói tiếp, ta không cần biết ngươi là người nào, nhưng ngươi biết, nếu như ngươi cùng Tử Oánh yêu đương, điều này có ý vị gì sao? Vu Tuấn cười hỏi, ý vị như thế nào? Ý vị này tiền đồ của nàng từ đây sẽ phá hủy, hủy được sạch sẽ, triệt triệt để, sau đó thì sao? Sau đó đương nhiên là không có sau đó. Lý Long Giang không biết Vu Tuấn là thật ngốc, vẫn là đang cố ý giả ngu. Bất quá từ hắn cái này a sững sờ biểu lộ đến xem, hắn đoán chừng là thật ngốc. Tiểu hòa tử, thế là hắn mặt lạnh lùng nói, ta không biết ngươi là dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa Tử Oánh, nhưng ta hiện tại phi thường minh xác cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi không muốn chết, tốt nhất lập tức cùng nàng chia tay, nếu không, hậu quả rất nghiêm trọng. Vu Tuấn nhún vai, hỏi, nếu như ta cùng nàng chia tay, các ngươi cho bao nhiêu tiền chia tay? Lý Long Giang tức giận đến cái mũi đều muốn bốc khói. Lão tử không có hiện tại nghiền chết ngươi coi như mạng ngươi lớn, thế mà còn muốn tiền chia tay, thật coi mình là thứ gì rồi. Hắn cảm thấy đã không tiếp tục nói tiếp cần thiết. Thông qua vừa rồi những này đối thoại, hắn đã có thể xác định Giang Tử Huỳnh đích thật là cùng hắn đang nói yêu đương. Chỉ sợ Giang Tử Huỳnh mang thai sự tình cũng là thật. Đã dạng này, hắn tự nhiên sẽ không lại đối Giang Tử Huỳnh khách khí. Việc này không phải do hắn không tức giận, vì bồi dưỡng nàng, công ty bỏ ra bao nhiêu nhân lực vật lực, hiện tại mắt thấy muốn bắt đầu kiếm tiền, Kết quả nàng náo ra dạng này sự tình. Cái này khiến hắn như thế nào hướng cổ đông sẽ bàn giao? Xem ra phải thật tốt gõ nàng một chút. Vu Tuấn còn tưởng rằng có thể từ Lý Long Giang nơi đó làm điểm tiền tiêu vặt đâu. Bất quá xem ra gia hỏa này cũng không ngốc. Hiện tại hắn tin Hạ Chiết, chỉ sợ lập tức liền muốn đi chất vấn Giang Tử Huỳnh. Hắn tự nhiên không thể tiếp tục ngồi tại nơi này xem kịch. Thế là hắn rời phòng làm việc, đến giám sát góc chết chỗ, lần nữa sử dụng dịch dung thuật, biến Hạ Chiết bộ dáng, sau đó nghênh ngang đi vào Hạ Chiết sử dụng tầng lầu. Nếu như nói Giang Tử Huỳnh khu làm việc rộng rãi, thoải mái dễ chịu, kia Hạ Chiết khu làm việc chính là xa hoa, khí quốc quyền, không ít nhân viên công tác bận bịu đến bận bịu đi. Nhìn thấy Vu Tuấn dịch dung mà thành Hạ Chiết, đều mau nhường qua một bên, để hắn đi trước. Hạ Chiết lúc này chính uốn tại văn phòng trên ghế salon nhìn điện thoại, chờ đợi Giang Tử Huỳnh bị Lý Đồng Phong sát tin tức tốt. Đột nhiên cảm thấy toàn thân tê dần, rất nhỏ run rẩy mấy lần về sau, một đầu lệch qua trên ghế salon ngất đi. Vu Tuấn thoải mái đi vào, minh tinh văn phòng chính là có điểm ấy chỗ tốt, không có camera giám sát, cho nên hắn căn bản không cần trốn trốn tránh tránh. Hắn cầm lấy Hạ Chiết điện thoại, đem bên trong liên quan tới Giang Tử Huỳnh ảnh chụp, video toàn bộ thay thế, lại mở ra hắn máy tính, đem hắn tại trên mạng làm dành trước cũng toàn bộ thay đổi. Cuối cùng lại tại hắn trong tủ bảo hiểm tìm tới một cái USB, đem bên trong dành trước đồ vật cũng càng đổi về sau. Lúc này mới chậm rãi ung dung đi trở về. Lý Long Giang mặt đen lên trở lại phòng làm việc của mình. Vừa rồi tại trong thang máy, hắn liền muốn tốt muốn làm sao nói. Lý Đồng gặp hắn sắc mặt không tốt, Giang Tử Huỳnh trong lòng cũng là bất ổn. Hai con nắm tay nhỏ đều bóp mau ra mồ hôi. Ngồi đi, Lý Long Giang tùy ý ngồi xuống dưới. Mã Miêu, ngươi đi về trước đi. Chờ Mã Miêu đi về sau, Lý Long Giang lập tức lộ ra một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ. Thấm thía nói ra, Tử Oánh, ngươi làm sao hồ đồ như vậy đâu? Giang Tử Huỳnh nghe không hiểu thấu, thầm nghĩ ta thật có chút hồ đồ rồi. Lý Tổng, thế nào? Ngươi, ai? Lý Long Giang nghĩ nghĩ, rồi mới lên tiếng, ngươi làm sao nghĩ như vậy không ra đâu. Lý Đồng, ta nghĩ rất mở a. Không, ta nói ngươi, ta liền nói thẳng đi, ngươi tại sao phải bây giờ nói yêu đương đâu. Yêu đương, Giang Tử Huỳnh triệt để hồ đồ rồi. Không biết Lý Long Giang là từ đâu nghe được tin tức ngầm. Kỳ thật a, ngươi đến dạng này tuổi tác, là có thể yêu đương. Lý Long Giang giống như từ phụ, nói, nhưng người sao có thể mang thai đâu. Mang thai, Giang Tử Huỳnh lập tức đỏ đến cổ. Thiên địa chứng giám a, nàng đã lớn như vậy, trừ khi còn bé cùng quay phim, nàng ngay cả nam sinh tay cũng còn không có dắt qua. Mang cái gì mang thai a? Chẳng lẽ hiện tại đã có thể sử dụng con mắt để người mang thai người? Lý Đồng, ngươi có phải hay không có hiểu lầm gì đó a? Ta ngược lại hy vọng là hiểu lầm. Lý Long Giang nghiêm túc nói. Nhưng chứng cứ đã bày ở trước mặt ta, ta tự nhiên không thể làm như không thấy. Đúng không? Chứng cứ gì? Giang Tử Huỳnh hỏi. Ta có thể nhìn xem sao? Ngươi muốn nhìn ta khẳng định sẽ cho ngươi nhìn. Bất quá trước tiên ta hỏi ngươi, ngươi tại Thục Đô quay phim thời điểm, có phải là đi Tây Lâm Thị qua đêm rồi? Giang Tử Huỳnh nghe trong lòng giật mình. Việc này quả nhiên bị người biết sao? Bất quá vừa rồi đại sư đã sớm nói qua với nàng. Nếu có người hỏi việc này, chỉ cần một mực phủ nhận là được rồi. Không có, Lý Long Giang sắc mặt chìm xuống. Lại hỏi, ngươi có phải hay không mua một cái pho tượng, đưa Tử Quan Âm pho tượng? Đây là thật. Nhưng ngươi nghe ta giải thích, pho tượng kia nhưng thật ra là cái phong thủy thạch, chỉ cần là dùng đến trị liệu ta làm cơn ác mộng. Lý Long Giang lắc đầu, nghiêm mặt nói, ngươi cảm thấy ta sẽ tin. Nhưng đó là thật à. Hảo hảo, ta coi như nó là thật. Lý Long Giang nói, như bây giờ, chuyện đã qua chúng ta liền không nói. Ta có thể làm hoàn toàn chưa từng xảy ra. Nhưng là, ngươi nhất định phải lập tức cùng cái kia Phương Hằng đoạn tuyệt quan hệ. À, cùng đại sư đoạn tuyệt quan hệ. Vì cái gì à? Vừa rồi ta đi tìm hắn đã nói. Ngươi biết hắn nói thế nào sao? Hắn nói thế nào? Hắn hỏi ta, nếu như cùng ngươi chia tay, chúng ta có thể hay không cho hắn tiền chia tay? Giang Tử Huỳnh, ngoặc kép, Lý Tổng, ngươi có phải hay không nghe lầm? Nghe lầm, Lý Long Giang hừ lạnh một tiếng nói. Tử Oánh à, ngươi còn nhỏ, không hiểu được lòng người hiểm ác. Hắn rõ ràng chính là nghĩ từ trên người ngươi vớt chỗ tốt. Bị dạng này quấn lên, ngươi sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Không có khả năng, Giang Tử Huỳnh kiên định nói. Hắn không thể nào là dạng này người. Ta nói ngươi làm sao không nghe lời đâu. Lý Long Giang lập tức lại nổi giận. Rõ ràng như vậy sự tình. Chẳng lẽ ta còn nhìn lầm? Lần này ngươi liền nghe ta một lời khuyên. Nếu không, Lý Tổng, thật không thể nào. Giang Tử Huỳnh nói. Mặc kệ ngươi nghe được cái gì truyền ngôn, ta chỉ muốn nói, ta cùng hắn cũng không có cái gì quan hệ yêu đương. Ta càng không có mang thai, Lý Long Giang đều nhanh đem con mắt mê thành một đường. Hắn tận tình khuyên bảo thuyết phục lâu như vậy, nàng không những không có một tia muốn hối cải dáng vẻ. Cô nương này làm sao lại như thế không biết tốt xấu đâu. Xem ra nhất định phải cho nàng điểm áp lực. Thế là hắn để thư ký đem Hà Cự Phương kêu đi lên. Hà Cự Phương vừa vào cửa liền cảm nhận được bầu không khí không đúng. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Lý Tổng, gọi ta đến chuyện gì? Ngươi bây giờ đem nàng tất cả làm việc toàn bộ dừng hết. À, cái này, Hà Cự Phương kém chút một cái lảo đảo. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào à? Hôm qua cũng còn tốt tốt đâu. Cái này Lý Tổng cái này trở mặt cũng biến thành quá nhanh đi. Chẳng lẽ hắn hôm qua chuyên môn đi đánh dự phòng châm? Không có hiệu quả, vẫn là Hạ Chiết thuyết phục hắn. Muốn giúp hắn giải quyết Giang Tử Huỳnh. Làm sao bây giờ? Hôm qua mới nói mình đùa lửa. Lúc này mới bao lâu? Lửa thật liền đốt tới trên người mình đến rồi. Hắn nhìn một chút Giang Tử Huỳnh, gặp nàng chỉ là cắn chặt môi, hai con đôi mắt to xinh đẹp bên trong hơi nước mịt mờ. Nhưng hắn chỉ có thể nói tiếng xin lỗi rồi. Hắn đã tận lực, người thần bí kia cũng không ra ngoài. Hắn cũng không có cách nào. Đang muốn đáp ứng lúc, điện thoại đột nhiên khẽ chấn động một chút. Cái này khiến trong lòng hắn khẽ động, chẳng lẽ là người thần bí gửi tới. Hắn tranh thủ thời gian nhìn một chút điện thoại, quả nhiên thấy ta là anh em hồ lô lão đại, phát ba chữ cho hắn. Đừng để ý đến hắn, Hà Cự Phương không khỏi một trận cười khổ. Ta cũng muốn không để ý tới hắn à, thậm chí còn nghĩ đạp hắn hai cước, nhưng nếu là không để ý tới, hắn chỉ sợ lập tức liền phải cuốn gói đi. Đến lúc đó đổi thành người khác tới làm bộ phận thiết kế tổng thanh tra. Giang Tử Huỳnh như cũ trốn không thoát hiện tại vận mệnh. Nhưng hắn rất nhanh lại nghĩ tới. Coi như hắn bây giờ nghe Lý Đồng. Về sau đâu? Hạ Chiết người kia là cái lòng dạ hẹp hòi. Chờ hắn đem Giang Tử Huỳnh giải quyết về sau. Tuyệt đối phải quay đầu lại đối phó hắn. Dù sao là cái chết, vì cái gì không liều một phát đâu. Ngươi không nghe thấy sao? Lý Long Giang gặp hắn nửa ngày không có phản ứng, có chút mất hứng nói, ta để ngươi ngay lập tức đi nghe Giang Tử Huỳnh tất cả làm việc. Lý Tổng, Hà Cự Phương đóng lại điện thoại, hít sâu một hơi hỏi, vì cái gì? Lý Long Giang nhướng mày, gia hỏa này là đầu óc đường ngắn. Tại cái công ty này bên trong, lời hắn nói chính là thánh chỉ. Nếu như nhất định phải một nguyên nhân, đó chính là lão tử cao hứng. ngươi có đi hay không? Lý Long Giang lớn tiếng nói, ngươi nếu là không đi, ta lập tức an bài người khác đi. Câu nói này ý tứ đã rất rõ ràng, nhưng Hà Cự Phương vẫn giả bộ bình tĩnh nói ra, Lý Tổng, ngươi có thể để ta rời đi, nhưng ngươi vô duyên vô cớ liền để ta dừng hết một cái đang hồng nghệ nhân làm việc việc này. Ta sẽ như thực địa ghi vào đơn từ chức, cũng cho mỗi một vị cổ đông chuyển phát nhanh một phần sao chép kiện. Lý Long Giang nhìn Hà Cự Phương rất lâu, lúc này mới nói ra, được à, Hà Cự Phương, ngươi cánh dài cứng rắn a, ngươi muốn biết tại sao là a? Hà Cự Phương kiên định gật gật đầu, kỳ thật hắn hiện tại là ra vẻ chấn định, vác tại sau lưng hai cánh tay, đều đã đang phát run, mẹ nha, lúc này thế nhưng là thật đánh cược tiền đồ a. Còn có ngươi, Lý Long Giang lại đối Giang Tử Huỳnh nói, trước ngươi không thừa nhận sự kiện kia, đúng không? Giang Tử Huỳnh cũng là kiên định nhẹ gật đầu. Không có làm qua sự tình, ta chắc chắn sẽ không thừa nhận. Mặc dù là đang nói láo, nhưng nàng tin tưởng đại sư, tuyệt đối sẽ không hại nàng. Rất tốt, vậy ta liền cho ngươi ngươi nhìn chứng cứ, giải thích cho ngươi vì cái gì. Lý Long Giang bấm hạ chiếc điện thoại. Đem ảnh chụp cùng video mang lên đi. Hạ Chiết rất nhanh tới, cầm trong tay một cái kim sắc USB. Hắn tới trước đến Giang Tử Huỳnh bên người, ôn hòa nói ra, Tử Oánh, kỳ thật căn bản không cần thiết đem sự tình làm tới loại tình trạng này. Lý Đồng cùng ta cũng là quan tâm ngươi, không hy vọng ngươi bị người xấu lừa. Chuyện tới bây giờ, Giang Tử Huỳnh đã triệt để thấy rõ bản chất của hắn. Tự nhiên sẽ không lại giống như kiểu trước đây. Tùy tiện đều đối với hắn khuôn mặt tươi cười đón lấy. Khách khí, thế là nàng lạnh giọng nói ra. Hạ tiên sinh, ngươi có chứng cứ liền cứ lấy ra đi. Hạ Chiết trong mắt lóe ra một tia hàn mang. Thật sự là không biết tốt xấu nữ nhân. Đã ngươi muốn chết như vậy, vậy ta liền thành toàn ngươi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.